Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Tư Đồ Gia Gia hết nhân tài. Đặc biệt là lão tướng quân kia đồng lứa. Tư Đồ Hùng Gia Gia Tư Đồ Lệ còn có hai cái bổn gia huynh đệ toàn bộ đều ở quân chính này một khối. Mà chi thứ, còn gia Tư Đồ Lăng Nhiên lão viện trưởng này một vị. Nhưng trời cao ở nào đó phương diện cũng là công bằng. Tỷ như Tư Đồ gia nam nhân đều không thế nào trường thọ. Lão tướng quân kia đồng lứa hai huynh đệ cơ bản đều là mệt chết. Cho nên đối với chính mình nhi tử kia đồng lứa không nghĩ tổng quân cũng không nghĩ làm chính trị. Sự tình, lão tướng quân cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Tư Đồ Lăng Nhiên năm đó cũng chính là vì người trong nhà thân thể. Mới dứt khoát học y, kết quả cuối cùng cho thấy, lão viện trưởng quả nhiên rất có dự kiến trước, hiện tại Tư Đồ gia gia đình bác sĩ, thực đơn quy hoạch, dưỡng sinh chi đạo cơ bản đều là lão viện trưởng định đoạt. Gia đình bên trong thành viên quan hệ là thật sự hảo. P.S. Tư Đồ Hùng cấp mễ diễm tình rằng quá Tư Đồ gia mọi người tên. Tuy rằng rất nhiều còn không có gặp qua chân nhân. Nhưng là đối tên vẫn là rất quen thuộc, ở rất nhiều dưới tình huống, mễ diễm tình đều không muốn cùng Tư Đồ gia người giao tiếp. Bởi vì liên lụy thật sự quá nhiều, bất quá rèn luyện chính mình chuyện này, nếu đã đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ làm được tốt nhất, lo liệu lãnh không khí luôn là sẽ hướng phía dưới lưu động nguyên tắc. Mễ diễm tình công tác ngôi cao ở tổng hợp đại lâu tầng 5 chính giữa là ngôi cao thượng. Đừng nói, thật là có điểm năm đó Đường Tam Tạng lên đài cầu vũ tư thế. Mỗi ngày công tác thời gian đều tại hạ ngọ tam điểm về sau. Rốt cuộc buổi sáng còn tính có thể quá đi, ba cái giờ cũng liền không cần ở buổi sáng lãng phí. Liền tính không có nói ra, nhưng là mễ diễm tình đối lực lượng theo đuổi chưa từng có yếu bớt quá. Thời gian dài điều động dị năng. Cũng làm mễ diễm tình phát hiện chính mình không giống người thường. Kia trong truyền thuyết bình cảnh, giống như ở chính mình trên người liền không tồn tại giống nhau. Bất quá cũng may mắn tốc độ tu luyện cũng không có nghịch thiên đến địa phương nào. Còn ở những tiếp thu trong phạm vi, bởi vì thiên nhiệt, mễ diễm tình đã thói quen thanh tỉnh thời gian đều ở chính mình bên người phóng thích lãnh không khí. Mát lạnh giải nhiệt. Không thể lại tán, trải qua hơn một tháng rèn luyện, dị năng rốt cuộc vững vàng bò lên tới tứ cấp đỉnh. Mễ diễm tình không thiếu cấp thích mộng rót không gian thủy. Cho nên ở chính mình tới đỉnh lúc sau một tuần, thích mộng cũng tới rồi tứ cấp đỉnh, đường hán chữa khỏi hệ đã vững vàng bò lên tới ba cấp đỉnh. Hiện giai đoạn đã có thể chữa khỏi đại bộ phận ngoại thương. Hơn nữa ẩn ẩn phát hiện. Tứ cấp lúc sau khả năng còn có thể làm gãy chi tái sinh. Kỹ năng điểm, quả thực, mễ diễm tình cũng không phải một cái tự do người. Mà là trực thuộc ở quân đội dị năng giả tiểu đội dị năng giả. Lệ thuộc Tư Đồ Hùng lãnh đạo, đệ nhất tiểu đội đệ nhị giai đội. Chính là ngày thường nhiệm vụ nhưng đi nhưng không đi. Nhưng là đại hình hoặc là quân đội phái phát nhiệm vụ cần thiết đi. Người như vậy cơ bản nữ tính cùng tự nhiên nguyên tố dị năng giả chiếm đa số. Bởi vì ở căn cứ nội liền có thể tìm được sống kiếm điểm số. Cho nên không ra đi liều sống liều chết đại gia cũng đều lý giải. Tư Đồ Hùng chỉ cần ở trong căn cứ, là 100% muốn cho mễ diễm tình xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nhưng là muốn ra căn cứ làm nhiệm vụ, cũng rất ít kéo lên mễ diễm tình. Hai người đối này cũng chưa nói qua cái gì, bất quá mễ diễm tình vẫn là cảm kích Tư Đồ Hùng. Không ai sẽ thích cùng vài thứ kia cả ngày mặt đối mặt. Trốn tránh cũng không hẳn vậy là chuyện xấu. 7 tháng, nguyên bản chính là giữa hè, ở mặt thế lúc sau, giữa hè uy lực càng thêm cường đại rồi, ở giữa ngọ độ ấm đã bò lên tới 90 độ. Căn cứ ở tháng 6 thời điểm liền cấp các đại lâu đồ soát đặc thù tài chất tường ngoài. Còn ở cư dân lâu chi gian kéo lên đại hình phòng phơi võng. làm vô phòng nhưng cư trú người sống sót đem lều trại dọn tới rồi lâu cùng lâu chi gian bóng ma chỗ. Tuy là như thế, bởi vì cực nóng tử vong nhân số vẫn là tiếp tục bay lên. Căn cứ nội kiến phòng tốc độ ở nhanh hơn, còn là theo không kịp tiến đến tìm kiếm che chở người sống sót số lượng. Mặt thế sau tứ đại căn cứ đã ẩn ẩn thành hình. Ở một lần sóng chiều lúc sau, Tây Nam căn cứ cũng từ S tỉnh dọn tới rồi H thị. Mặt khác lớn lớn bé bé căn cứ nhiều đếm không xuề. Bất quá ở an toàn cùng nghiêm khắc quản lý chế độ thượng. Đến nay còn không có người có thể so sánh qua Tây Bắc căn cứ. Nghiên cứu cho thấy, cây ngô đồng cùng cây bạch dương là tuyệt đối sẽ không thay đổi dị loại cây. Cho nên ở trụi lùi căn cứ nội, cuối cùng xuất hiện một chút màu xanh lục. Tư đồ làm bàn tay vung lên, trước tiên ở căn cứ ngoại 200 mét chỗ thành lập rừng chắn gió. Quay chung quanh căn cứ vài vòng cây bạch dương ở trình độ nhất định thượng chậm lại căn cứ nội khô. Giáo bầu không khí, sau đó ở 100 mét chỗ gieo trồng cây ngô đồng. Loại này so sánh với cây bạch dương hơi mang kiều khí. Nhưng là cách nhiệt tính càng tốt loại cây cũng không thể gieo trồng quá nhiều. Bởi vì, thủy tài nguyên nghiêm trọng khuyết thiếu. Hơn nữa căn cứ ngoại mấy trăm mét địa phương, liền tính biến dị cũng sẽ không đối căn cứ sinh ra cái gì quá lớn nguy hại. Xa hơn chỗ thành lập đại diện tích xương rồng bà, loại này có thể ở sa mạc trung tồn tại xuống dưới đồ vật thịt chất còn có thể cung nhân loại dùng ăn. Ở trình độ nhất định thượng còn có thể chậm lại vật tư khan hiếm mani phòng thí nghiệm còn ở mạnh. Mẽ khai phá màu xanh lục giống loài, muốn kiến tạo càng thêm thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh, tự nhiên nguyên tố dị năng giả, mộc hệ cùng thổ hệ dị năng giả không thiếu bị kéo đi làm việc cực nhọc. Rốt cuộc ở thủy hệ dị năng giả không thể đi trước tiền đề hạ. Này hai loại cũng coi như là bảo đảm trình độ nhất định thượng tồn tại suất. Mễ Diễm Tình thăng cấp tốc độ ở bài trừ tư đồ hùng cái kia nghịch thiên người ở ngoài. Cũng coi như là mau, hơn nữa vẫn là chưa từng có che giấu quá chính mình thăng cấp phương thức mau. Bất luận Mễ Diễm Tình cố ý vẫn là vô tình, xem ở trong mắt dị năng giả nhóm càng thêm chăm chỉ sử dụng chính mình dị năng. Dị năng giả không hề cao cao tại thượng, ở trình độ nhất định thượng cư nhiên còn hòa hoãn căn cứ nội nào đó giai cấp đối địch trạng thái. Này tuyệt đối là Mễ Diễm Tình không thể tưởng được sự tình. Này Chu Tư Đồ Hùng lại ra ngoài. Hơn nữa nói một tuần là cũng chưa về. Cấp đối phương mang theo cũng đủ không gian thủy. Mễ Diễm Tình lại đầu nhập đến chính mình bận rộn sinh hoạt bên trong. Cùng đời trước so sánh với. Hiện tại sinh hoạt quả thực chính là thiên đường. Người nhà đều tại bên người. Mọi việc không cần chính mình nhọc lòng. Có yêu thích chính mình nam nhân, có yêu cầu chính mình tiểu hài tử, Mễ Diễm Tình rất nhiều thời điểm đều suy nghĩ, này hẳn là trời cao đối chính mình thấy đủ tưởng thưởng đi. Về ôn nhu, về Dương Mộc Nam, hiện tại cư nhiên rất ít nghĩ đến, nguyên lai lại thâm cừu hận ở nhàn nhạt hạnh phúc bên trong. Cũng sẽ biến chậm rãi ma bình, chỉ cần kia hai người không xuất hiện ở chính mình trước mặt. Mễ Diễm Tình thậm chí đều hoài nghi chính mình về sau có thể hay không đi, báo thù, sự tình. Tỷ tỷ Tiếu Giao mang theo chính mình bọc nhỏ bao. Đi đến Mễ Diễm Tình bên người ôm đối phương đùi. Trải qua hơn một tháng dốc lòng điều trị, củ cải nhỏ rốt cuộc có thể xuống đất hành tàu. Tuy rằng còn không thể đi quá dài thời gian, nhưng luôn là chuyện tốt nhi. Mễ Diễm Tình thu hồi chính mình suy nghĩ. Cúi đầu nhìn ôm chính mình đùi tiểu hài tử, tế cánh tay tế chân cuối cùng dài quá điểm thịt, lúc trước kia đại khủng bố đầu hiện tại cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Ngoan, đi thôi, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, tưởng như vậy nhiều làm gì. Buổi chiều tam điểm, chính mình ra cửa thời gian, Dương An An có Dương gì bồi, hơn nữa chỉ cần không xuất ra môn vẫn là thực an toàn. Mễ Diễm Tình nắm Tiếu Giao. Đạp lên phòng ốc bóng ma địa phương chậm rãi hướng bệnh viện đi đến. Cứu, cứu mạng, mỏng manh thanh âm làm Mễ Diễm Tình nghi hoặc quay đầu. nhìn về phía tầng thứ ba xuất khẩu chỗ, tới gần bệnh viện địa phương, đã thoát ly tầng thứ ba, mà chỗ căn cứ nhập khẩu thẳng tắp trên đường, cho nên cũng đi ngang qua nhất bên ngoài người sống sót nơi cư trú. Nói là nơi cư trú, thì thật càng chuẩn xác hẳn là kêu, xóm nghèo. Tiếu Dao nhắm đôi mắt giống như lơ đãng đảo qua cái kia góc. Sau đó mới tùy ý Mễ Diễm Tình lôi kéo chính mình đi qua. Một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, tuy rằng xem sắc mặt là có thể nhìn ra dinh dưỡng bất lương. Nhưng là nói sẽ bị đói chết vẫn là có điểm không có khả năng. Mễ Diễm Tình y học thường thức tuyệt đối bằng không. Bất quá nhìn kia khát khô nứt khẩu tử môi, còn có bên cạnh phóng không chén, nhìn lại bầu trời cực nóng đại thái dương. Rất nhiều chuyện, liền tính không hiểu cũng có thể minh bạch, bị cảm nắng, Mễ Diễm Tình có lẽ là sự không liên quan mình cao cao treo lên người. Nhưng liền tính hơn nữa đời trước kia không biết tự lượng sức mình nhật từ, cũng làm không đến trơ mắt nhìn người khác chết ở chính mình trước mặt. Vẫn là ở chính mình có năng lực cứu trợ, thả sẽ không uy hiếp đến chính mình an nguy thời điểm mần ni Mễ Diễm Tình đi qua đi. Yên lặng đem nữ nhân nâng dậy tới, cầm đối phương không chén tiếp nửa chén không gian thủy, sau đó thật cẩn thận đút cho đối phương. Nữ nhân đã có điểm thần trí không rõ, ở cuối cùng ý thức chung chính là hướng đi ngang qua người cầu cứu. Tuy rằng biết rõ như vậy hy vọng cũng thực nhỏ bé. Chính là vì trong nhà hài tử, vẫn là không nghĩ từ bỏ hy vọng cuối cùng, hỗn độn đôi mắt mờ mịt nhìn lỗ trống địa phương, tùy ý Mễ Diễm Tình đem chính mình nửa nâng dậy tới. Trong miệng ngọt lành, làm nữ nhân bản năng nuốt, ở uống lên hai khẩu lúc sau, chậm rãi khôi phục lý trí, làm chuyện thứ nhất nhi, chính là cẩn thận đỡ kia nửa chén nước, sau đó thật cẩn thận mà lại khát vọng nhìn Mễ Diễm Tình. Hảo, hảo tâm tiểu thư, cảm ơn, ho khan tạo thành tiếng nói khan khan, muốn khóc đều khóc không ra nước mắt tuyệt vọng, ta có thể đem này đó thủy mang về sao? Trong nhà còn có hai tử thiếu thủy, hảo tâm tiểu thư, nhưng, có thể chứ, thật cẩn thận mà lại hèn mọn thỉnh cầu, nữ nhân nhìn Mễ Diễm Tình phù hiệu tay áo. Sau đó tiểu tâm không cho chính mình trên người cho bụi sát đến đối phương trên người. Mễ Diễm Tình trong lòng sáp sáp, một loại nói không nên lời khó chịu. Có thể, ta đưa ngươi trở về đi, Mễ Diễm Tình chờ nữ nhân chậm rãi khôi phục một chút sức lực. Sau đó cẩn thận nâng đối phương, quạnh quẽ biểu tình, còn có không nghĩ nói cái gì bộ dáng. Làm muốn nói lại thôi nữ nhân chỉ có thể hồi báo lấy cảm kích ánh mắt. Lại không dám nói cái gì nữa. Mễ Diễm Tình nắm tiểu hài tử, đỡ nữ nhân chậm rãi đi đến bình dân quật chỗ sâu trong. Các loại thử, khát vọng ánh mắt nhìn chính mình, lại bởi vì chính mình dị năng giả phù hiệu tay áo mà rất xa quan vọng. Mễ Diễm Tình nhìn kia một đám dơ loạn lều trại, từng đôi khát vọng ánh mắt, còn có kia một chương chương chết lặng mặt, còn có thể lộ ra khát vọng. Là con tuổi nhỏ hai tử, mà chết lặng, là những cái đó đã trải qua tang thương lão nhân. Mà thế nửa năm, rất nhiều tình huống đã chậm rãi hiện ra tới. Virus bùng nổ khi thể nhược người trước chúng thầu, mà lão nhân cùng hai tử chính là trong đó chi nhất. Thậm chí tới rồi một năm sau, muốn nhìn đến một cái 50 tuổi phía trên người đều khó khăn. Có che chở cùng người đương quyền phải nói cách khác, đương nhiên. Còn nhiều năm ấu hai tử, nữ nhân ra ở tận cùng bên trong, xa nhất ly đại lâu bóng ma địa phương, lều trại là căn cứ thống nhất phân phối, hoặc nhìn nữ nhân trước kia cũng là cái cần cù và thật thà người. Chứng cứ chính là kia tuy rằng đơn sơ nhưng là nỗ lực làm được sạch sẽ hoàn cảnh. Nữ nhân cẩn thận che chở trong lòng ngực nửa chén nước. Nhìn lều trại, sau đó thật cẩn thận nhìn Mễ Diễm Tình. Dị năng giả đại nhân đều là cao quý, chính mình này đơn sơ địa phương thật sự không dám thỉnh đối phương đi vào. Vào đi thôi, Mễ Diễm Tình hướng nữ nhân gật gật đầu. Sau đó quay đầu cẩn thận xem xét Tiếu Dao tình huống. nghiêm túc sửa sang lại một chút tiểu hài tử trên đầu che nắng mũ. Sau đó nhìn xem tiểu hài tử có thể hay không mệt. Nhưng là cũng không có rời đi, nữ nhân lại lần nữa cảm kích nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái. Sau đó nhanh chóng chui vào lều trại, chung quanh kia từng đôi khát vọng mà lại không có hảo ý ánh mắt. Thùy, ở cái này địa phương thật sự quá chân quý, một phút đồng hồ không đến, nữ nhân lãnh một cái tiểu nam hài từ lều trại chui ra tới. Cảm ơn tiểu thư ân cứu mạng, nữ nhân run rẩy cùng tiểu hài tử cùng nhau quỳ gối Mễ Diễm Tình trước. Mặt, tiếng nói khàn khàn, tiểu nam hài gầy yếu chỉ còn lại có một thân xương sườn. Đại đại đôi mắt nhìn Mễ Diễm Tình cũng mang theo cảm kích. Tuy rằng nữ nhân cùng tiểu nam hài cũng chưa nói ra. Cũng cảm giác được kia chén nước bất đồng, chỉ còn lại có một hơi người, có thể đi ra quỳ trên mặt đất. Kia chân quý dị năng giả đại nhân năng lực, Mễ Diễm Tình nhìn quỳ trên mặt đất nữ nhân cùng tiểu hài tử. Trong nháy mắt đại não một mảnh chỗ trống, rất nhiều thời điểm, người đều sẽ bị buộc, vứt bỏ rất nhiều đồ vật. Mễ Diễm Tình nhìn này đối bởi vì cảm kích mà đối chính mình quỳ xuống mẫu tử. Nhớ tới năm đó bởi vì hèn mọn mà hướng người khác quỳ xuống chính mình. Trong ánh mắt, khô khốc khó chịu, đứng lên đi, Mễ Diễm Tình tiếp thu đôi mẹ con này cảm kích. Nhìn quanh bốn phía, các ngươi, đều cầm chén lại đây đi, chết lặng khuôn mặt, còn có từng đôi chết lặng ánh mắt, trong nháy mắt lâm vào dại ra. Sau đó là cuồng nhiệt kinh hỉ, một đám giống như là sợ Mễ Diễm Tình đổi ý giống nhau. Nhanh chóng hướng về nhà lấy ra các gia thịnh phòng khí cụ. Có bát to, có ly nước. Thậm chí còn có tiểu thùng nước, Mễ Diễm Tình chưa nói cái gì, chỉ là từng cái đưa lên một khối một chén đại khối băng. Trong nháy mắt, xóm nghèo những người này, trong lòng là cảm kích, có lẽ là bởi vì Mễ Diễm Tình biểu tình, có lẽ là bởi vì Mễ Diễm Tình khí thế, không có người ta nói lời nói. Mọi người lặng lặng vây quanh Mễ Diễm Tình, sau đó yên lặng bài khởi hàng dài. Nữ nhân cái thứ nhất phản ứng lại đây, vọt vào lều trại mang sang hai cái ghế, một lớn một nhỏ, sau đó dùng chính mình sạch sẽ khăn lông dùng sức chà lau. Lại thật cẩn thận đặt ở Mễ Diễm Tình bên người, Mễ Diễm Tình trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Nhìn nữ nhân, đột nhiên cảm thấy chính mình xúc động cũng không phải quá xúc động. Cảm ơn, không. Không cần, nữ nhân căng thẳng loạn choạng đôi tay, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt kích động mà lại khô cằn đứng ở một bên. Mễ Diễm Tình làm tiểu hài tử ngồi ở ghế nhỏ thượng, sau đó đem đồ vật đặt ở hơi cao một chút trên ghế. Mà chính mình vẫn là đứng thẳng, trong lòng luôn là có như vậy một tia kiên trì, tổng cảm thấy người cùng người chi gian hẳn là bình đẳng. Mễ Diễm Tình biết, chính mình vẫn là thiên chân quá mức, khối băng ở cái này mùa hè, tuyệt đối muốn so thủy còn quý giá, một chén đại khối băng, cũng đủ một cái lều trại độ ấm giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa băng hòa tan lúc sau thủy, tuy rằng thiếu, nhưng cũng đủ một nhà bốn người sinh tồn dùng, xóm nghèo người, nhiều ít đều từ bỏ chính mình tự tôn thậm chí vứt bỏ điểm mấu chốt. Chính là giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc, yên lặng bài đội, yên lặng chờ đợi, không có người chen ngang, cũng không có người lặp lại xếp hàng, thậm chí một nhà mấy khẩu cũng chỉ sẽ phái một người đi lĩnh, mà sẽ không vài người toàn thượng. Giờ khắc này, Mễ Diễm Tình biết, nơi này người vẫn là sẽ trong lòng cảm kích, củ cải nhỏ tiếu dao chậm rãi mở to mắt, sau đó lại chậm rãi khép kín lên. Đã tư cấp dị năng, đã không cần giống lúc trước như vậy cần thiết nói ra. Tiếu giao dị năng có điểm đặc thù, nói khủng bố điểm có thể kêu tẩy não, nhưng là có một cái rất lớn tiền đề, là đối phương trong lòng trước hết cần sinh ra như vậy nhận chi. Tiếu giao muốn cho mọi người cảm kích Mễ Diễm Tình, nhất định phải đối phương trong lòng ngay từ đầu có tồn cảm kích tâm ni nếu đối phương là giết. Người phóng hỏa lương chi mất đi chưa bao giờ biết cảm kích là vật gì nhân cha. Như vậy liền tính Tiếu Giao lại như thế nào nỗ lực cũng sẽ không làm đối phương cảm thấy cảm kích mễ. Diễm Tình, bất quá, nếu thật sự gặp được cái loại này người, chính mình cũng không ngại làm hắn nếm thử một chút chính mình mặt khác năng lực. Tiếu Giao hắc bạch trong thế giới, chỉ có mễ Diễm Tình là ấm áp hồng, mà vì chính mình trong thế giới này duy nhất hồng, Tiếu Giao nỗ lực, tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng một đoạn, viết thời điểm không biết vì cái gì nháy mắt nghĩ đến Anna cùng Tôn Ca. Nhìn trời, bất quá tiểu Anna khẳng định không Tiêu Giao như vậy vặn vẹo oa ha ha ha ha. Hết chương.